Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tề Mặc rồi cất giọng lạnh lùng. Tề Mặc tối sầm mặt, Lam Tư nói một cách chậm rãi. Nếu như muốn cô ấy chết, anh có thể không cho cô ấy uống. Tề Mặc nhíu chặt đôi lông mày. Hắn không rời mắt khỏi Ly Tâm đang mê man trong lòng hắn. Đây không phải là trạng thái bị ngất do mệt mỏi, mà là sinh mệnh đang từ từ trôi đi. Nếu cô không thể cắn gượng, để liệm đi quá lâu thì hậu quả rất là khó lường. Thấy Tề Mặc đã hiểu ý, Lam Tư hừ một tiếng rồi giật tay ra khỏi Tề Mặc. Anh ta nhanh chóng nhét viên thuốc vào trong miệng của Ly Tâm. Tôi đã cho cô ấy uống một viên rồi. Nói xong anh ta quay người tìm kiếm bộ phận khởi động. Tề Mặc trầm mặc, hắn cúi xuống nhìn Ly Tâm. Thấy sắc mặt của cô có một chút ánh hồng, hắn bất giác ôm cô vào lòng. Lam Tư tuy buôn bán ma túy, nhưng anh ta không hề động đến độc phẩm này. Thứ anh ta mang theo bên mình chắc chắn là tinh túy, không có tác hại lớn. Hơn nữa sử dụng ma túy hai lần cũng không đến nỗi bị nghiện. Mẹ nói chứ, bị gì hết cả rồi. Đại ca Hắc Bang đi theo Lam Tư xông vào bên trong, thấy tất cả đều là những cục sắt rỉ. Anh ta vừa dùng lực kéo mạnh hai chỗ liền bị gãy rồi. Anh ta nắm miếng sắt trong tay, băn khoăn không biết đây có phải là công tắc khởi động hệ thống tự hủy hay không. Giáo hoàng Joseph, rốt cuộc là cái nào hả? Lam Tư cất giọng lạnh lùng. Giáo hoàng Joseph và thân vương Helen không ngừng tìm kiếm. Đám người của giới hắc đạo quan sát bọn họ sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên. Quay tay ở trên tường, ở phía tận cùng bên trái, chỉ cần kéo xuống là được. Andy Pager nghiên cứu tấm sơ đồ trên vi tính, nhanh chóng tìm ra công tắc khởi động. Bên trái ư, khốn kiếp. Lam Tư nhìn theo lời dặn của Andy Pager, không ngờ nhìn đến tay quay thì công tắc đã bị bẻ gãy. Đại ca Hắc Bang ở bên cạnh ngây người, nhìn xuống một tay quay vừa bị anh ta bẻ, vẫn còn nằm trong tay anh ta. Sắc mặt của anh ta như gặp phải thần chết. Lam Tư điên tiết tung nắm đấm về phía đại ca Hắc Bang. Anh ta bị trúng đòn nằm phủ phục dưới đất, mặt đầy máu tươi. Đủ rồi, còn cách nào khác hay không? Tề Mặc cầm lên. Sắc mặt của cháu hoàng Joseph khó coi đến cực điểm. Không có tay quay để khởi động hệ thống tự hủy thì phải làm thế nào? Tất cả bộ phận đều han rỉ nên rất có phân biệt. Bây giờ ông ta phải tìm cách gì đây? Tất cả chỉ còn lại là bầu không khí trầm mặc. Ở bên này, Lam Tư và Tề Mặc không lên tiếng. Đám giáo hoàng Joseph trong phòng điều khiển và mọi người ở đại sảnh đều im lặng. Không khí bị đè nén đến cực điểm. Hy vọng thất vọng lặp đi lặp lại khiến thần kinh của mọi người dường như đều suy sụp. Ngài hãy tìm kỹ đi. Nhất định còn có công tác khác, mau tìm đi. Sau khi được uống thuốc thì đầu óc của Ly Tâm trở nên tỉnh táo. Người cũng có một chút sức lực. Cô đều nghe thấy lời nói của mọi người. Vì vậy cô liền mở miệng. Đám Andy Pager vẫn không nhúc nhích. Không nghe thấy bất cứ tiếng động nào qua hệ thống phát anh, Ly Tâm hét lớn. Tiếp tục tìm kiếm, nhất định là có công tác khác. Nhanh lên, không muốn chết thì nhanh tay lên cho tôi. Giọng nói của Ly Tâm khiến đám giáo hoàng Joseph giật bắn mình. Họ chăm chú nhìn Ly Tâm trên màn hình vi tính. Bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc và bình tĩnh của Ly Tâm, hoàng ứng cau mày mặt nạt nộ. Mau làm việc đi, lời của nữ chủ nhân chúng tôi các ngài dám không nghe sao? Cô ấy nói có thì nhất định là có. Giáo hoàng Joseph bất giác hít một hơi sâu rồi vội vàng tìm kiếm. Ly Tâm nắm chặt cánh tay của Tề Mặc, cô nhắm mắt rồi cất giọng khẽ khàng. Những thứ này làm từ mấy trăm năm trước, đều là có hai lớp bảo hiểm. Lớp này không được còn có lớp cuối cùng. Đây chính là đặc điểm kiến trúc của 300 năm trước. Ly Tâm chuyên nghiên cứu về lịch sử và đồ cổ. Cô hiểu rõ về nền văn hóa lịch sử Italia. Tổng bộ của tổ chức ăn trộm cũng là một tòa lâu đài cổ của đất nước này. Để biết người biết ta, Ly Tâm đã từng bỏ thời gian nghiên cứu về kiến trúc của tòa lâu đài này. Những tòa lâu đài kiểu này có nền móng rất là chắc chắn. Cô cũng biết thói quen của người xưa mới dám mở miệng yêu cầu tìm kiếm công tác thứ hai. Thấy thái độ của Ly Tâm có vẻ dứt khoát, Lam Tư hít một hơi sâu rồi nhìn xuống máy hẹn giờ. Còn 1 phút 10 giây nữa. Trước đó dựa vào thực lực anh ta và Tề Mặc thì thời gian 3 phút chỉ thừa không thiếu. Vậy anh ta mới thong dong thoải mái. Không ngờ tình hình đột ngột lại thay đổi, thời gian trở nên gấp gáp vô cùng. Hành động nhanh lên. Tề Mặc cất cao giọng, tiếng nói của hắn truyền đến phòng điều khiển, khiến đám người Andy Pager lại càng nhanh tay hơn. Có rồi. Andy Pager đột nhiên đứng bật dậy rồi hét lên mừng rỡ. Thần vương Helian thở hồn hển rồi cất lời. Ở trên đỉnh đầu, bên trong tâm sắt có một công tắc, chỉ cần ấn vào là được. Nhanh lên, ngay ở trên đỉnh đầu của các anh. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều đổ dồn về phòng điều khiển. Mọi ánh mắt tập trung vào Tề Mặc, Lam Tư và Ly Tâm. Sắc mặt của bọn họ vô cùng căng thẳng, ai nấy đều cuộn chặt tay thành nắm đấm và nín thở chờ đợi. ở dưới mặt đảo, khoảng cách từ trên nóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net